yên, hít vào sâu, thả nhẹ tâm buông mọi âu sầu, hướng nghi thức về đỉnh đầu, cửa bách hội mở, ánh sáng nhiệm màu, mắt trí huệ dần hé sáng, dòng năng lượng từ trời ban xuống, hào quang chiếu khắp muôn phương, rửa sạch khổ đau, chữa lành thân tâm. Như nắp chai mở ra nguồn nước, phúc đức chảy mãi vào tim, tình thương vô lượng trí huệ diệu huyền, thấm vào từng hơi thở bình yên. Cha mẹ trời ban cho con không phải của riêng mình mà giữ, phải chia ra cho muôn loài, sống khiêm như ngừng lòng tràn yêu thương. Đừng để tâm vướng vào hơn thua, đừng mãi mê phân biệt đúng sai, là người quan sát lặng im, thấy rõ muôn sự đều hư ảo thôi. Khi bệnh tật, khi đau khổ, cũng là lời nhắc từ trời, dừng lại quay vào bên trong, tìm cội nguồn sáng gột sạch tâm tôi. Diệu huyền thấm vào từng hơi.